Nữ vương, anh yêu em, phần 2. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh chính điện, Ron ngồi trên ghế của mình, ngã người thư giãn, đưa giọng. Người đã có thể giải thích rồi chứ? Yêu đứng cạnh nói, thưa nữ vương, trong 50 thập kỷ người đang say giấc. Thế giới thay đổi, những đứa trẻ kia cũng đã lớn theo thời gian rồi già đi. Nhưng vấn đề việc Yoru đại nhân mất đi, chúng ta vẫn còn mối nguy hại đó là Dosu. Nhà hiền triết, bây giờ hắn cũng đang ở đâu đó trong thế giới con người. Chúng thần đã đến thế giới loài người và sống ở đó, che giấu đi thân phận cùng diện mạo của mình, âm thầm ngăn chặn những kế hoạch của hắn. Jin chống tay khẽ thở dài. Thật khó chịu khi những thứ phiền phức cứ lãng vãng trước mặt. Darcy ngồi cạnh ngoan ngoãn ngồi nghịch tóc của Jin, Jin nhìn qua mạnh tay cốc đầu tên phiền phức kia. Người ngồi im đi, vâng, Darcy mắt ngấn nước ngồi thẳng tắp, không dám quậy phá nữa. Jin nói tiếp, nghe ngươi nói vậy thế giới loài người chắc có lẽ vui lắm nhỉ. Nghe xong, Brett đứng dưới hào hứng nói. Đúng vậy, nữ vương, có game, có thức ăn, nước uống độc đáo lắm. Nếu người muốn thần sẽ đem về cho người. Jin nhìn trên mặt của những tên thủ hạ của mình đầy vẻ thích thú, cũng tròn mắt nói. Hay đấy, ta sẽ đi một chuyến đến thế giới loài người mới được. Rồi lại nhìn qua bên Darcy đang ngồi phía góc kia ủ rũ, cũng thở dài nói. Có vẻ như ngươi cũng ở bên đó mà nhỉ. Nghe cô nhắc đến mình, Darcy hớn hở quay qua gật đầu lia lịa. Nàng muốn biết gì ta sẽ giải đáp cho nàng. Nhìn gương mặt tươi sáng của Darcy, Jin khẽ cười nhẹ. Yêu nhớ lại gì đó liền bồi thêm một câu. Nữ vương cứ yên tâm, phía bên loài người cũng có rất nhiều mỹ nam a, người muốn bắt đem về làm người hầu chứ. Nghe yêu nói, sắc mặt của Darcy từ hớn hở chuyển sang tối sầm. Jin cũng gật gù khen. Đẹp sao, ta cũng muốn tận mắt nhìn xem chúng đẹp cỡ nào a. Rồi cô cảm nhận được ánh mắt đầy tia u ám đang nhìn chằm chằm mình, quay qua thì thấy mặt Darcy đã đen như đít nồi. Anh đứng dậy bế lấy Jin lên, quay đi về phòng cô, Jin khó hiểu nói. Ta chưa hỏi xong mà, ngươi đưa ta đi đâu thế? Trong lòng cả năm người con gái kia thầm than, không ổn, trên hành lang, sắc mặt của Darcy rất khó coi, Jin khó hiểu hỏi. Ngươi bị sao thế, thả ta xuống. Darcy nhìn xuống đối diện mắt cô. Nàng đây là muốn chọc tức ta sao? Ngươi nói vậy là ý gì? Jin nhăn mày, Darcy không thèm trả lời cô, đẩy cửa vào phòng cô hất văng cô lên giường. Jin chống tay định ngồi dậy nhưng bị anh đè xuống giữ chặt lấy hai tay cô. Jin vùng vẫy, ngươi bỏ ta ra, Darcy siết chặt lấy tay cô. Bỏ ra, nàng có biết những năm qua ta đã nhớ nàng thế nào không? Vậy mà khi tỉnh dậy không nhắc đến ta thì thôi, và lại nàng còn muốn tìm tên đàn ông khác sao? Nàng đang thử sự kiên nhẫn của ta sao? Jin cười nhẹ, ra là ngươi ghen à, tay anh nới lỏng, mặt quay đi phía khác tránh né, nhưng vẫn giữ tư thế đè lấy cô. Ta ghen gì chứ? Jin nhìn anh, môi khẽ cười nham hiểm, cô chở người đè ngược lại anh, tay giữ lấy cằm anh, đưa mặt lại gần nói. Vậy là ngươi không ghen sao? Vậy ta sẽ tìm thêm vài sủng vật cho bản thân thì không tính là gì đâu nhỉ? Darcy giữ lấy hông cô, mặt trở nên lạnh lùng đi. Nàng dám, ngươi nghĩ xem, Jin nở nụ cười mê người. Darcy cười nhẹ rồi bật dậy tay giữ lấy eo cô, tay kia giữ lấy sau cổ cô, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cô, trước khi đó còn không kịp thốt lên câu. Ta sẽ không để nàng có cơ hội đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi điên cuồng hôn mạnh lấy môi cô, Jin bất ngờ đưa tay đẩy anh ra, nhưng không thể. Đến khi cô khó thở mới luyến tiếc rời đôi môi cô, Jin đỏ mặt nói. Ngươi, Darcy đưa tay nâng cằm cô cười nhẹ. Nàng chỉ cần mình ta là đủ rồi, Jin. Ngay bây giờ nàng trốn thoát không được đâu. Chưa kịp để cô trả lời, lại áp môi lên môi cô, đè cô ngã ra giường rồi mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, đồ bị anh lột sạch, hai tay nắn bóp lấy hai cặp vú kia. Jin hết hồn nói, ngươi, khoan đã, a hát, ngươi, bỏ ra. Phía bên ngoài cả năm người con gái đều đỏ mặt với những tiếng thở đều cùng tiếng rên của nữ vương họ Green thở dài lắc đầu. Thật là, nữ vương thật là tự đào mộ chôn mình mà. Brett kề tay vào sát cửa hóng hớt, muốn xem ghê, yêu quay qua nói, được rồi, lo về chuẩn bị đi, nữ vương sẽ đến thế giới loài người. Vâng, cả bốn người kia liền biến mất, yêu ở đó nhìn về phía cửa phòng Jin. Cũng thở dài ngao ngán rồi quay đi về phòng mình, thế là từ ngày hôm đó trở đi, nữ vương Jin ta sẽ bị tên cuồng vợ nào đó hành hạ mỗi đêm rồi đi. Cách chương.